Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 485, mặt đầy dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch nở nụ cười. Lý Gia Hinh, nếu cô bằng lòng muốn chịu trách nhiệm chuyện này, cậu đây cho cô một cơ hội. Chúng tôi ở Càng Đảo khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, bất cứ lúc nào cô cũng phải ở bên tôi, bao gồm cả ngủ cùng buổi tối. Cô hiểu chứ? Lý Gia Hinh ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy. Tiêu Dịch nhìn chúng cô ta. Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sủng Sơn cũng sững sờ. Tiêu Dịch thấy cô ta không trả lời, cười như không cười. Cô không muốn. Lý Gia Hinh im lặng chừng 3 phút, sau đó nói ra một chữ. Được. Tiêu Dịch hài lòng gật đầu. Được, các người có thể đi rồi. Cậu đây muốn nghỉ ngơi. Lý Gia Hinh rời đi như cây xác di động. Tiêu Tuệ nhướng mày. Em trai, sao em vẫn cứ như vậy? Tiêu Dịch bật cười. Chị, cô ta quả thật rất đẹp. Hơn nữa chúng ta là gia tộc Đan Hoàng, công pháp em tu luyện cần thải âm bổ dương. Hơn nữa, Lý Gia Hinh không phải đã trở thành gia chủ nhà họ Lý sao? Đối phó với phụ nữ chỉ có một kiểu, chỉ cần làm chuyện đó với cô ta, về sau nhà họ Lý không phải sẽ do chúng ta định đoạt. Còn ông cụ Lý kia, chị cảm thấy cần phải cứu sao? Tiêu Tuệ vẫn cau mày. Em trai, ông cụ Lý và nhà họ Tiêu chúng ta có chút quan hệ, hơn nữa là gia chủ bảo chúng ta đến cứu người. Nếu ông cụ Lý chết, e rằng không dễ nói. Tiêu Dịch lắc đầu. Chị à, chị không nói, em không nói, ai biết được chứ. Một ông cụ già bình thường, chết thì chết thôi. Nhà họ Lý gia sản lớn, lẽ nào chị không muốn khống chế sao? Có nhà họ Lý làm con bài, sau này chúng ta cạnh tranh với mấy người nhà họ Tiêu kia cũng nắm chắc hơn. Tiêu Tuệ cân nhắc thiệt hơn, không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Dịch nhìn thấy đã thuyết phục được chị, sắc mặt lập tức lạnh băng. Còn cái tên Diệp Bắc Minh kia, làm sao em bỏ qua cho hắn được? Chị, giúp em điều tra rõ tất cả tin tức của hắn. Đột nhiên, Tiêu Dịch quát lớn một tiếng. Ông đây phải giết cả nhà hắn, mặt đầy dữ tợn. 2 giờ sau, Diệp Bắc Minh đã tu luyện thành công tầng thứ nhất Bất Diệt Kim Thân Quyết, cách chương.